Tiên ma đồng tu, chương 979, biến xinh đẹp Tần Phàm Chân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bóng tối những cái kia rình mò trận này đấu pháp người, hầu như đều tại trong nội tâm tự hỏi một câu. Tả Nguyệt là ai? Tôn Nghiêu nghĩ nửa ngày đối với người này cũng không có gì ấn tượng. Liền nói, đại sư huynh, người biết cái này Tả Nguyệt ư? Cổ Kiếm Chỉ lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chậm rãi gật đầu, nói, ta biết rõ nàng. Nàng là Huyền Thiên Tông 10 năm trước vũ hóa vô lượng tử nhập thất tiểu đệ tử. Cũng là vô lượng tử môn hạ của tiền bối một người duy nhất nữ đệ tử. Đây đều là 3-40 năm trước chuyện này. Năm đó Tả Nguyệt tiên tử cũng làm không ra danh. Biết rõ tên của nàng vô cùng ít. Bất quá nàng cùng Nguyên đại ca nhận thức là bạn tốt. Ta lúc nhỏ nghe Nguyên đại ca nói về người này. Nghe nói là chết non. Từ đó về sau vô lượng tử lão tiền bối vẫn tại Côn Luân Sơn vô lượng trong ngọc động bế quan. Không còn có xuất thế quá. Không muốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến, năm đó Tả Nguyệt tiên tử, vẫn còn có hậu nhân. Tôn Nghiêu tròng mắt vòng vo vài vòng. Nói, chẳng lẽ nói Hoàn Nhan vô lệ cùng Tả Nguyệt tiên tử cũng nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu nói. Có lẽ không biết, Tả Nguyệt cái chết thời điểm. Hoàn Nhan vô lệ còn không có đã tới trung thổ. Ta tương đối hiếu kỳ chính là Hoàn Nhan vô lệ vừa rồi câu nói kia. Nguyên lai Tả Nguyệt năm đó mang bầu hài tử. Tả Thu cùng Thượng Quan Ngọc giờ phút này sắc mặt không tốt lắm xem. Huyền Thiên Tông đại bộ phận đệ tử nhưng thật ra là không biết Tả Nguyệt năm đó chưa kết hôn mà có con chuyện này. Lúc này chỉ có các nàng hai người biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Tả Thu cha là ai? Cái này tại Huyền Thiên Tông cao tầng vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Tả Nguyệt tự sát giờ cũng được không có nói ra quá mình là cùng cái nào nam nhân ngủ. Cái này vài chục năm nay. Việc này tính toán là Huyền Thiên Tông bên trong một cái khó hiểu chi mê. Lúc mới bắt đầu. Càn Khôn Tử bọn người cho rằng nhất định cùng ma giáo có quan hệ. Nếu không Tả Nguyệt không có khả năng cận kề cái chết không nói ra hài tử phụ thân là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với không rõ lai lịch hài nhi, Huyền Thiên Tông là không thu. Kết quả năm đó vô lượng tử đem Tả Thu cho mang đi. Một mực giữ ở bên người, nhìn như dạy bảo. Kỳ thật hình như là bảo hộ Tả Thu. 10 năm trước vô lượng tử cũng đã chết. Trước khi chết liền Tả Thu một người tại bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Tả Thu sắc mặt hết sức phức tạp. Nàng nhớ tới Thái Sư Tổ trước khi lâm chung đối với chính mình nói này lời nói. Thu Nhi, ngươi là một cái hài tử vô tội. Tất cả sai đều là mẹ ngươi phạm phải. Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi là thân thể lưu Huyền Thiên Tông huyết. Bất luận tới khi nào, ngươi đều là Huyền Thiên Tông người. Ta rời đi về sau. Ngươi mang theo xích tiêu xuống núi A, tại tu vi của ngươi đạt tới linh tịch cảnh giới lúc trước. Trở về không được Côn Luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, Hoàn Nhan vô lệ tựa hồ biết mình mẫu thân năm đó là cùng ai giảng hòa. Diệp Tiểu Xuyên đi theo Tần Phàm Chân sau lưng, dọc theo cực lớn thân cây một mực đi lên phía trước. Đã đi thật xa vẫn chưa đi đến cái này đoạn kéo dài đi ra thân cây phần cuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhịn không được nói. Tần cô nương, ngươi đến cùng có chuyện gì nhi? Ta và ngươi giống như không quen a, có chuyện gì nhi ở nơi này nhi nói đi. Đã cách hốc cây rất xa, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tần Phàm Chân dừng bước lại, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, không biết nên nói như thế nào lối ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng sở dĩ đêm khuya tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên, tự nhiên là vì Huyền Anh chuyện này. Đại Vu Sư tiếng người thế gian chỉ có Huyền Anh có thể có nắm chắc hóa giải chính mình trên mặt lưu lại thi khí. Mà có thể cùng Huyền Anh nói được thượng lời nói. Biết rõ Huyền Anh hạ lạc, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên một người. Mặc dù biết rõ Huyền Anh rất không có khả năng xuất thủ cứu chính mình. Nhưng trong lòng bên trong điểm này muốn sống khát vọng hay là đem ra sử dụng nàng tìm đến Diệp Tiểu Xuyên. Ngày mai Diệp Tiểu Xuyên cùng với Vân Khất U đứng dậy đi Minh Hải. Tối nay là bắt được Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng cơ hội. Ngày mai từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Hoặc là, nói không biết còn có, hay không cơ hội lại thấy mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Tần Phàm Chân do dự không nói. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nổi giận. Nói, ngươi nếu không còn chuyện gì nhi, cũng đừng có tìm ta đi ra. Trời đang rất lạnh, muốn chết cóng ta à, đang chuẩn bị ly khai. Tần Phàm Chân nói, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tần cô nương, có chuyện gì không có ý tứ nói à, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói cho ta biết. Ngươi đối với ta tâm hồn thiếu nữ ám hứa à. Giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi đừng chú ý, ta không phải nói ngươi xấu. Ta không phải chỉ chú trọng bề ngoài nông cạn chi nhân. Ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Chính là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta không thích hợp. Ai, ta biết rõ như vậy cự tuyệt một cái nữ nhân không quá lễ phép. Đối với ngươi không còn biện pháp nào a, kỳ thật trong nội tâm của ta đã có người. Chúng ta thật không phù hợp. Cách ngôn thoại, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Diệp Tiểu Xuyên lải nhải thời điểm, Tần Phàm Chân đã cắt đứt lời của nàng. Nói, ta đối với ngươi không có gì tâm tư. Ta tìm ngươi đi ra. Chủ yếu là hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể hay không đem Huyền Anh tiền bối dẫn tiến cùng ta nhận thức. Diệp Tiểu Xuyên ho khan vài tiếng. Nói, ai, ngươi để cho ta dẫn tiến ai cho ngươi nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân nói. Huyền Anh, nàng là bằng hữu của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đầu thẳng dao động. Nói, ngươi đã hiểu lầm. Ta cùng Huyền Anh không có sao. Gật đầu liên tục chi giao cũng không tính là. Nàng không nhân tính. Làm sao có thể sẽ là bằng hữu của ta. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Tần Phàm Chân đầu gì trêu chọc. Hoặc là bị cửa sắt lớn gấp. Chính mình trốn Huyền Anh trả lại không kịp đâu. Cái này nữ nhân vậy mà chính mình sau Huyền Anh trên người dán. Huyền Anh là huyền nữ tư sinh nữ. Không chuẩn di truyền mẹ nàng huyền nữ chỉ thích nữ nhân không thích nam nhân đặc thù háo sắc. Tần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phàm Trần thật không có thể bởi vì chính mình lớn lên xấu tìm không thấy nam nhân. Phải đi tìm nữ nhân a, Tần Phàm Trần nói. Ta có sự kiện nhi muốn mời Huyền Anh hỗ trợ. Diệp công tử, nếu như ngươi không ngại mà nói. Giúp ta dẫn tiến thoáng một phát. Ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói, ta có thể hỏi một chút ngươi tìm Huyền Anh rốt cuộc là vì cái gì ư? Tần Phàm Chân cũng không có giấu giếm Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Nếu như tìm Diệp Tiểu Xuyên hỗ trợ, tự nhiên sẽ chi tiết bẩm báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng thò tay chuẩn bị hái xuống mũ rộng vành. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế vội vàng nói. Nói chuyện đã nói lời nói. Ta có thể hay không đừng đem cái khăn che mặt đem xuống a, ta lặp lại một lần. Ta không phải chê ngươi xấu. Mà là, nha, mặt của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói được một nửa. Tần Phàm Chân đã mũ rộng vành cho hái được xuống dưới. Sau cái khăn che mặt trước mặt đã không phải là chương khủng bố dữ tợn chậm là mù đau nhức u ác tính mặt. Mà là một chương tinh xảo mặt. Chẳng qua là nửa bên mặt trắng nõn như tuyết. Mặt khác bên cạnh lại nhạt màu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá cái này đã so lấy trước kia khuôn mặt đẹp mắt vạn lần. Mặc dù giờ phút này đôi má một đen một trắng. Bất quá ngũ quan xinh xắn hình dáng. Ngập nước mắt to. Đã nháy mắt giết rất nhiều bình thường tiên tử a. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nhìn xem gương mặt này. 4 ngày trước tại hốc cây trong. Tần Phàm Chân cởi bỏ cái khăn che mặt lúc. Kia trường cảnh cùng hiện tại cũng không một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là ai? Diệp Tiểu Xuyên thốt ra 3 chữ kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Phàm Chân nói. Ta là Tần Phàm Chân. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi cho ta mắt mù à, đeo cái khăn che mặt ta nhận thức không ra. Ngươi đem cái khăn che mặt hái được ta còn nhận thức không ra ngươi sao? Tần Phàm Chân mặt ta đã thấy. Không chỉ có xấu, còn rất buồn nôn. Liếc mắt nhìn có thể nôn ọe 3 lít huyết. Xem 2 mắt cơ bản đều bị sợ tam hồn ly thể. 7 phách cách vị. Người cái này trương trung vô diễm mặt xinh đẹp vô cùng a, tại sao có thể là đệ nhất thiên hạ xấu nữ Tần Phàm Chân? Ngươi rốt cuộc là ai a? Nếu không nói ta cần phải động thủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.